Chàng rể quyền thế, chương 790, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lý Văn Văn nói tiếp. Bùi Nguyên Minh, tôi có thể xem anh là người có chút hiểu biết. Nhưng mà, làm người không thể nói như rồng leo, ăn như mèo mửa được. Nhìn Văn Hiên nhà chúng tôi, bắt đầu từ thứ mình am hiểu nhất, từng chút một, tích tiểu thành đại, đây mới là đàn ông thật sự. Anh đó, người phải học hỏi anh ấy nhiều hơn. Anh không thể làm người đàn ông không có tiền đồ như vậy. Tôi nói như vậy cũng vì nghĩ đến chị Tuyết Dương. Nếu anh còn không có khả năng này, hãy rời khỏi chị Tuyết Dương càng sớm càng tốt. Đừng làm lỡ một đời của chị ấy. Lý Văn Văn nói một hồi lâu cuối cùng cũng đi đến điểm mấu chốt. Trương Mỹ Lệ cũng đồng tình. Đúng vậy. Đàn ông phải có năng lực, bằng không đừng làm liên lụy người khác. Đã không có năng lực, còn thích ăn bám, giữ một người đàn ông như vậy có ích lợi gì chứ? Thanh Linh xua tay nói. Mỹ Lệ, đừng nói lung tung, thằng nhóc này cho con gái tôi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Con gái tôi đã một lòng si mê cậu ta từ lâu rồi. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị chọc tức chết mất thôi. Rõ ràng, Trương Mỹ Lệ và Thanh Linh, một người đấm một người xoa, mục đích là đả kích Bùi Nguyên Minh và thuận tiện làm Trịnh Tuyết Dương tỉnh ngộ. Trịnh Tuyết Dương sắc mặt có chút khó coi, dù sao cũng là trưởng bối mở miệng, cho nên cô không dám nói gì. Nhưng Bùi Nguyên Minh nói có lệ. Mẹ, dì Lệ, đừng lo lắng. Con nhất định sẽ học hỏi Văn Hiên à, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tuy nói ngoài miệng sẽ học tập. Nhưng tư tưởng lại không tập trung. Thanh, Linh đột nhiên nổi giận. Theo kế hoạch, tên phế vật này không phải bây giờ nên tỏ vẻ áy náy sao? Tại sao lại không cảm thấy gì cả? Trịnh Tuấn nhàn nhạt nói. Thôi đi, tôi đã nói đừng lãng phí sức lực mà. Mặt của cậu ta dày hơn tường thành. Các người nói mấy câu thì giải quyết được chuyện gì? Nếu như cậu ta nghe vào thì có quỷ rồi. Trịnh Tuấn nói thẳng. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương, nhưng không nói gì. Lần này, khung cảnh hơi có chút nhạt nhẽo. Trước đó, Thanh Linh và Trương Mỹ Lệ đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị. Làm thế nào để đả kích Bùi Nguyên Minh? Làm thế nào để ép anh ly hôn? Chỉ có thể mưa dầm thấm đất thôi. Nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh chỉ là dáng vẻ uể oải lười nhác, bùn nhão không chống nổi tường thành, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Lúc này, Trương Mỹ Lệ liếc mắt nhìn Lý Văn Văn. Lý Văn Văn gật đầu cười. Tiện thể, chiều nay mọi người cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại đi. Vịnh Háp Môn đã khai trương một trung tâm mua sắm miễn thuế mới. Nơi đó có đầy đủ các thương hiệu quốc tế và hàng xa xỉ. Rõ ràng, Lý Văn Văn đang có ý định dùng việc mua sắm để đả kích Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương không có hứng thú lắm với chuyện này. Lúc này mới lắc đầu nói. Văn Văn, các người không phải tới đây để du lịch sao? Lát nữa vẫn là nên đưa mọi người đi dạo biển một chút đi. Bãi biển có gì hay? Trời ẩm ướt lại oi bức. Chị Tuyết Dương, chúng ta đi mua sắm đi. Lý Văn Văn nói. Một bên Lê Văn Hiên phụ họa. Ngày mai sẽ đi dạo biển. Hôm nay đi mua sắm đi. Để tỏ lòng thành, nếu chị Tuyết Dương nhìn thấy thích món nào. Nếu Bùi Nguyên Minh không có khả năng mua, tôi có thể mua tặng cho chị. Tuyết Dương, nói đến chuyện này, còn có thể đi cùng em họ của mình. Thanh Linh ở một bên cũng đúng lúc lên tiếng. Dùng mua sắm để đả kích Bùi Nguyên Minh là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của bọn họ. Làm sao có thể để Trịnh Tuyết Dương nói không đi là không đi được chứ? Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi. Cô không ngốc, cô đã cảm nhận được sự thù địch của Trương Mỹ Lệ và những người khác đối với Bùi Nguyên Minh. Vì vậy, cô đang cố gắng hết sức để tránh sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Không ngờ, mẹ mình lại ở phía sau đẩy vào nữa. Cách chương.